Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1260, chân long thân thể đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1260, chân long thân thể đại thành. Một vị nhất giai chuẩn thánh, chỉ là độ một lần cướp, vậy mà trực tiếp ngưng tụ ra thánh nguyên, vượt qua nhập thánh cảnh, sao có thể không cho người giật mình. Thật hay giả, tự tính toán ngưng tụ thánh nguyên cũng cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian, như thế nào lại nhanh như vậy? Dùng tiểu hắc lịch duyệt cũng có một ít không thể tin được. Nó dùng đến ánh mắt hồ nghi, chằm chằm vào Ngao Tâm Nhan, có chút hoài nghi nàng có phải hay không đã nhận được cái gì không được truyền thừa. Thế nhưng mà tựu được coi là đến truyền thừa, cũng cần một cỗ thường nhân khó có thể tưởng tượng khổng lồ ngoại lực mới có thể thúc đẩy chuẩn thánh tại trong nháy mắt ngưng tụ ra thánh nguyên. Muốn thành thánh, nào có dễ dàng như vậy? Tiểu Hắc lần nữa hỏi, vừa rồi, thật sự có thần long tàn hồn hàng lâm. Tiểu Hắc, Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng, chừng nó liếc. Vô luận vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể khẳng định chính là, Ngao Tâm Nhan đã lấy được một lần không giống bình thường kỳ ngộ. Đối với nàng mà nói, đây là tư ẩn, làm sao có thể đối ngoại nói ra. Lòng của mỗi người ở bên trong, đều có dấu không thể đối ngoại người nói bí mật. Ngao Tâm Nhan hướng Trương Nhược Trần quang quá khứ một cái cảm kích cùng áy náy thần nhãn, nói. Lần này độ kiếp ta đích thật là đã nhận được một lần cực lớn cơ duyên, chân long thân thể đã đại thành. Đại thành chân long thân thể, được xưng cường đại nhất thể chất một trong, cùng còn nhỏ thần long đồng dạng cường đại. Thời kỳ viễn cổ còn nhỏ thần long tại cùng cảnh giới hiếm khi gặp đối thủ, đại biểu cho đỉnh phong nhất chiến lực. Tu luyện ra chân long thân thể cũng tựu đại biểu tương lai rất có cơ hội thoát biến thành thần long, trở thành cùng thần linh bình khởi bình tọa tồn tại. Trương Nhược Trần hai mắt sáng ngời, lần nữa dò xét Ngao Tâm Nhan, phát hiện nàng cái kia nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại bên trong quả nhiên là ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng chấn động. Ngao Tâm Nhan ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang, nói. Tổ trưởng, dùng ta thực lực bây giờ, có lẽ có thể cùng thôn thiên ma long phân cao thấp A, Trương Nhược Trần nói. Thể chất của ngươi, ngược lại là đã không kém gì thôn thiên ma long, nhưng là cùng thôn thiên ma long như trước còn có một chút chênh lệch. Ngao Tâm Nhan có chút không phục muốn nói điều gì, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, thiên phú của ngươi cùng ngộ tính đều là cực cao, đặt ở toàn bộ Côn Luân giới cũng là cấp cao nhất một đám. Nhưng là thôn thiên ma long thiên phú cùng ngộ tính, nhưng lại vạn năm khó được vừa ra. Nó tại thánh đạo cùng thánh thuật thượng diện tạo nghệ so với ngươi còn mạnh hơn một mảng lớn. Hơn nữa, nó trong tay nắm giữ tổ long lân, lại thu một đạo thành thục nãi linh long hỏa, thực lực của các ngươi tựu lại kéo lớn hơn một chút. Trương Nhược Trần đánh giá được rất khách quan, cũng đều là sự thật thế nhưng mà, Ngao Tâm Nhan lại cũng không chịu phục. Nàng nói, thôn thiên ma long tại thánh đạo cùng thánh thuật thượng diện tạo nghệ hiện tại hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn đại không ít thế nhưng mà tương lai ta chưa hẳn không thể đuổi theo nó, thậm chí siêu việt nó. Có ý chí chiến đấu, có lòng tin, là một kiện rất tốt sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, Ngao Tâm Nhan chỉ sợ thật sự còn chiếm được một chút không được thứ đồ vật bằng không, sẽ không nói ra như thế nắm chắc khí một câu. Ngao Tâm Nhan lại nói, thôn thiên ma long đích thật là thu một đạo nãi linh long hỏa thế nhưng mà, nãi linh long hỏa cũng không phải vô địch thiên hạ, cực âm thiên long khí có thể khắc chế nó. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, nãi linh long hỏa cùng cực âm thiên long khí thật là lẫn nhau khắc chế. Lần này tiến về âm dương hải âm nhãn, người nếu là có thể đủ thành công thu cực âm thiên long khí cũng tựu có được cùng thôn thiên ma long địa vị ngang nhau thực lực. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động hỏi, âm dương hải âm nhãn là địa phương nào? Âm nhãn cùng dương mắt tương đối, thần long nhất tộc xưng chỗ đó vì vứt bỏ biển sâu, mức độ nguy hiểm viễn siêu long hỏa đảo lòng đất còn nhỏ thần long cũng không dám xâm nhập đi vào. Trung cổ thời kỳ về sau, dám can đảm xâm nhập vứt bỏ biển sâu sinh linh, có rất ít còn sống đi tới. Ngao Tâm Nhan nói ra, Trương Nhược Trần hỏi, tiểu hắc nhục thể của ngươi, có phải hay không tựu bị phong ấn ở chỗ nào? Không sai, tiểu hắc trong mắt quay tròn chuyển động, hạ giọng, lại nói. Thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp rất có thể ngay tại vứt bỏ biển sâu chỗ sâu nhất. Trương Nhược Trần nói, như thế chuyện bí ẩn, ngươi như thế nào hội biết được? Ngươi không phải là gạt chúng ta đi vứt bỏ biển sâu giúp ngươi tìm về thân thể cố ý nói như vậy à, Ngao Tâm Nhan biết sơ lực tiểu hắc có chút hoài nghi lời của nó. Bổn hoàng cho tới bây giờ đều không nói hưu nói vượn, tự nhiên là có chứng cứ rõ ràng, chỉ là bất tiện nói cho các ngươi biết. Tiểu Hắc lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nhún vai, lộ ra không sao cả nói. Ta đến âm dương hải chủ yếu là vì tìm kiếm lục thánh đăng thiên tử cách điều chế, đối với thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp cũng không ôm cái gì hy vọng. Tìm kiếm lục thánh đăng thiên tử cách điều chế cần xem vận khí. Tiểu Hắc đối với Trương Nhược Trần giảng ra tình hình thực tế, lúc trước nhân tộc lục thánh vừa mới sản xuất ra nhóm đầu tiên lên trời rượu là lọt vào Cửu Lê Cung rất nhiều thánh thú công kích. Lục thánh muốn hủy diệt cách điều chế, lại không thành công quả. Vị kia giết chết lục thánh đầu lĩnh chính là Long Lê Miêu tộc một vị thánh thú vương. Cái con kia thánh thú vương cũng dựa vào cách điều chế chế tạo một đám lên trời rượu, nhưng là rượu hiệu quả, nhưng lại xa xa so ra kém lục thánh sản xuất đi ra lên trời rượu. Hơn nữa, lên trời rượu đối với man thú căn bản cũng không có hiệu quả gì, tự hồ chỉ có thể tăng lên nhân loại thể chất. Bởi vậy Cửu Lê Cung cũng không phải đặc biệt coi trọng lên trời rượu cách điều chế cũng vẫn bảo tồn ở đằng kia chỉ thánh thú vương trên người. Về sau, cái con kia thánh thú vương tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, xâm nhập tiến âm dương hải tìm kiếm đột phá cảnh giới kéo dài tuổi thọ cơ duyên, nhưng lại vừa đi không quay lại. Đúng là nguyên nhân này, Tiểu Hắc mới có thể nói cho Trương Nhược Trần, lục thánh đăng thiên tử cách điều chế ngay tại âm dương hải. Nghe xong Tiểu Hắc giảng thuật, Trương Nhược Trần không khỏi cười khổ. Âm dương hải hạng gì to lớn, muốn tìm được cái con kia thánh thú vương di hải, giống như mò kim đáy biển. Cho nên bổn hoàng mới nói, phải xem vận khí. Bất quá, Tiểu Hắc dừng một chút lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói cái con kia thánh thú vương tại tuổi già thời điểm tu vi tương đương cường đại tuy nhiên lại nhát gan sợ chết. Cho nên, nó tiến vào âm dương hải chắc chắn sẽ không tùy tiện xông loạn, có lẽ cũng sẽ cưỡi vong linh cổ thuyền, dọc theo chúng ta bây giờ đường biển đi về phía trước. Nó cho dù chết cũng hẳn là chết tại đây đầu đường biển bên trên, hoặc là chết ở một loại chỉ vong linh cổ trên thuyền. Có lẽ vậy, Trương Nhược Trần nói, kế tiếp Trương Nhược Trần lấy ra một cây thánh dược giao cho Hoàng Yên Trần, làm cho nàng hấp thu luyện hóa trùng kích rất cao cảnh giới. Nhìn thấy Ngao Tâm Nhan tu luyện ra chân long thân thể, lại đạt tới thánh cảnh, Hoàng Yên Trần tựa hồ cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực tiếp nhận thánh dược bắt đầu tu luyện. Trương Nhược Trần thì là một mình mang theo Ngao Tâm Nhan, đi vào một chỗ khác bong thuyền mặt. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn qua bao la khôn cùng mặt biển, ai cũng không biết giờ phút này trong lòng của hắn tại đang suy nghĩ cái gì. Ngao Tâm Nhan đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng, hỏi. Tổ trưởng nếu là muốn biết rõ ta vừa rồi đã trải qua cái gì, đã nhận được cái gì ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Ngay sau đó, nàng lại thấp giọng bổ sung một câu. Chỉ nói cho một mình ngươi, Trương Nhược Trần không có trả lời, sau một lúc lâu, mới lên tiếng. Mỗi người con đường tu luyện đều bất đồng, người đã nhận được cái gì, có được cái gì, đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Người có người nói, ta có của ta đạo, không là vì việc này, tổ trưởng tại sao phải một mình gặp ta sao? Ngao Tâm Nhan cảm giác được nghi hoặc, người không là muốn cùng thôn thiên ma long khiêu chiến, nó trong tay nắm giữ tổ long lân, người như thế nào đều khó có khả năng đấu qua được hắn. Trương Nhược Trần được chứng kiến tổ long lân phát ra bổn nguyên man hoang thuần pháp mạnh mẽ thật là cực kỳ đáng sợ cho nên mới sẽ nói như vậy. Ngao Tâm Nhan nói, ta được đến thần long áo giáp bạc chưa hẳn ngăn không được tổ long lân. Trương Nhược Trần sớm đã có chỗ suy đoán cho nên Ngao Tâm Nhan nói ra. Thần long áo giáp bạc, thời điểm một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ là thản nhiên nói. Thần long áo giáp bạc tự tính toán lại như thế nào huyền diệu thế nhưng mà chủ yếu tác dụng cuối cùng là phòng ngự. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý một mực bị động bị đánh, cho dù cường đại hơn nữa phòng ngự cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Ngao Tâm Nhan rất muốn phản bác Trương Nhược Trần, bởi vì thần long áo giáp bạc cũng không phải vô cùng đơn giản một cổ áo giáp, nó cùng 10 thánh huyết khải đồng dạng, cũng có thể làm cho tu sĩ lực lượng cùng tốc độ tăng nhiều, hơn nữa còn có thần long chi lực gia trì, có thể cho nàng chiến lực tăng lên tới một cái tương đương lợi hại cấp độ. Bất quá, nàng cẩn thận tưởng tượng, thần long áo giáp bạc có lực công kích chẳng lẽ tổ long lân sẽ không có lực phòng ngự. Cả hai đối với so với, thần long áo giáp bạc chủ yếu tác dụng thật sự chính là phòng ngự căn bản không cách nào cùng tổ long lân so công kích. Tổ trưởng, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ngao Tâm Nhan hỏi, Trương Nhược Trần ngón tay, tại không gian giới chỉ thượng diện vừa sờ, vầng sáng lóe lên, một miếng giới tử ấn ra hiện tại trong tay của hắn, đưa về phía Ngao Tâm Nhan, nói. Chỉ có sử dụng giới tử ấn, mới có thể cùng thôn thiên ma long chính diện đối công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta suy nghĩ thật lâu, cái này miếng giới tử ấn, chỉ có giao cho ngươi, mới thích hợp nhất. Giới tử ấn đến cỡ nào chân quý tự nhiên là không cần phải nói, đại biểu một tòa hình thức ban đầu thế giới, chỉ cần tu sĩ đem thánh đạo quy tắc không ngừng rót đi vào tương lai hoàn toàn có thể diễn biến thành một tòa chính thức thế giới. Đến lúc đó, giới tử ấn uy lực cũng không thông báo cường đại đến hạng gì trình độ. Trương Nhược Trần nếu không phải có càn khôn giới cũng sẽ không khiến giới tử ấn đưa ra ngoài. Đương nhiên, muốn làm cho giới tử ấn bên trong hình thức ban đầu thế giới, diễn biến thành một tòa chính thức thế giới, chỉ có cấp cao nhất thiên kiêu mới có thể làm được. Nếu là giao cho một cái bình thường thánh giả, hoàn toàn tựu là lãng phí. Vừa bắt đầu Trương Nhược Trần nhưng thật ra là tính toán đợi đến Hàn Tiêu thành thánh về sau, liền đem giới tử ấn giao cho nàng, thập phần hy vọng giới tử ấn bên trong hình thức ban đầu thế giới, hấp thu hắc ám quy tắc về sau, diễn biến thành một tòa hắc ám thế giới, khẳng định có thể bộc phát ra không gì sánh kịp cường đại uy lực. Thế nhưng mà về sau, Hàn Tiêu lại lựa chọn ly khai. Ngoại trừ Hàn Tiêu, Trương Nhược Trần kỳ thật còn có mặt khác mấy người tuyển, ví dụ như, Hàn Tuyết, A Nhạc, Mộc Linh Hy, Mộ Dung Nguyệt. Cuối cùng, lại đều nhất nhất bài trừ, có không thích hợp tu luyện một tòa thế giới, có thì còn lại là chống đỡ không dậy nổi một tòa thế giới, ngược lại là ngao tâm nhan cái sau vượt cái trước, làm cho Trương Nhược Trần lau mắt mà nhìn. Ai cũng không muốn đơn đả độc đấu, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng hy vọng ngao tâm nhan lớn lên, trở thành hắn phụ tá đắc lực. Có lẽ, hấp thu nàng thánh đạo quy tắc có thể cho giới tử ấn bên trong hình thức ban đầu thế giới, diễn biến thành một tòa long giới. Đương nhiên, cái gọi là long giới chỉ là Trương Nhược Trần một bên tình nguyện nghĩ cách muốn đạt tới một bước kia, so thành thần còn muốn gian nan. Cách chương.